Chương 2401, chó nhà có tang. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, bất luận là Liệt Thiên Cuồng Hủy hay là một thiếu thần, đều sắc mặt hãi nhiên, liền lùi lại mấy bước. Liệt Thiên Cuồng Hủy, người đã từng là dám đối địch với chân đế, hiện tại vừa thấy được Lý Thất Dạ, cũng giống vậy là hãi nhiên thất sắc. Hắn Tôn Bất Hủ này tại trước mặt Lý Thất Dạ đã không có đối kháng dũng khí, bởi vì hắn đã biết mình còn lâu mới là đối thủ của Lý Thất Dạ, sự chênh lệch giữa bọn họ hồng câu, không phải dùng bảo vật hoặc công pháp có khả năng bù đắp. Một thiếu thần tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, từ sau khi đi tới vạn thống giới, hắn có thể nói là hô phong hoán vũ, đánh đâu thắng đó, mặc kệ là đạo thống nào, lão tổ nào, đều muốn cho hắn ba phần thể diện, đều muốn kiên kỵ hắn ba phần. Nhưng hôm nay hắn giống như chó nhà có tang đồng dạng đào tẩu, mà lại là bị sợ vỡ mật, liền xem như tại đế thống giới thời điểm, đều không có chật vật như thế qua. Mặc dù nói tại đế thống giới hắn là chọc tới người không nên dây vào, nhưng cuối cùng có bọn hắn một gia che chở hắn, có hắn huynh trưởng cùng lão tổ che chở hắn, cuối cùng để hắn bình yên vô sự thoát đi đến vạn thống giới. Hiện tại liền không đồng dạng, vậy đơn giản chính là đem hắn lá gan đều dọa phá, chật vật đến không thể lại chật vật. Vào giờ phút này, đối với một thiếu thần tới nói hắn đã là cùng đường mạt lộ, tại vạn thống giới không có đạo thống truyền thừa nào sẽ che chở hắn, đối mặt Lý Thất Dạ địch nhân như vậy, cũng không có đạo thống truyền thừa nào có thực lực kia che chở hắn. Bây giờ tại bên cạnh hắn duy nhất có thể làm dựa vào cũng chính là Liệt Thiên Cuồng Hủy, đáng tiếc, Liệt Thiên Cuồng Hủy đã là bại tướng dưới tay Lý Thất Dạ, căn bản không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, cho nên giờ này khắc này, một thiếu thần nào chỉ là chó nhà có tang. Hắn đã là đi vào tuyệt cảnh. Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ, lúc này một thiếu thần rùng mình, bị sợ vỡ mật. Từng có lúc, hắn uy phong bát diện, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, khi nào biết chữ sợ, nhưng bây giờ lại dọa đến hắn hai chân như nhũn ra, hắn xưa nay không biết sợ là vật gì, lúc này bị dọa đến trong nội tâm run lập cập. Nếu đều tới, còn muốn đi sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem bọn hắn. Lúc này Lý Thất Dạ hoàn toàn một bộ thái độ thờ ơ, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, tại giữ lại lão bằng hữu lưu lại đâu. Một thiếu thần mặc dù là thiên phú vô song, nhưng hắn chung quy là thiếu niên, một mực sinh hoạt tại trong kim y ngọc thực, không có trải qua tai nạn rèn luyện, cho nên đạo tâm bất cứ lúc nào cũng sẽ băng diệt. Ở thời điểm này, bị sợ mất mật hắn căn bản cũng không có dũng khí đi cùng Lý Thất Dạ đối kháng. Lập tức thối lui đến sau lưng Liệt Thiên Cuồng Hủy, núp ở bên người Liệt Thiên Cuồng Hủy, ở thời điểm này hắn duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có Liệt Thiên Cuồng Hủy. Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng biết rõ chính mình không phải Lý Thất Dạ đối thủ, nhưng ở lúc này hắn không có lựa chọn khác, chỉ có đối cứng lên Lý Thất Dạ. Liệt Thiên Cuồng Hủy chỉ có thể là giống mẹ gà con một dạng, đem một thiếu thần hộ ở sau lưng, hắn thật sâu hô hấp một hơi, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền, nói ra, tiền bối. Chúng ta những người này là ngu xuẩn vô tri, đắc tội mạo phạm lão nhân gia người, lão nhân gia người đại nhân có đại lượng, mong rằng ngươi có thể mở một mặt lưới. Không, ngươi nói sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, con người của ta rất trẻ trung, một cái tiểu hỏa tử mà thôi, một tiểu thiếu niên lại phấn nộn lại tuổi trẻ lại anh tuấn mà thôi, cho nên, giống ta loại tiểu thiếu niên tâm cao khí ngạo này, nơi nào đến cái gì đại nhân đại lượng. Ta chính là một cái nhiệt huyết mao đầu tiểu hỏa tử, có thù tất báo, có người đối địch với ta, ta liền muốn giết hắn, đây là rất đơn giản, không có cái gì lão nhân gia ta đại nhân có đại lượng, càng không có cái gì mở một mặt lưới. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để Liệt Thiên Cuồng Hủy không lời có thể nói. Cuối cùng Liệt Thiên Cuồng Hủy cắn răng một cái, ông quyền, nói ra, Lý công tử, ngươi chính là một đời vĩ tài, công tử cũng minh bạch, coi như giết chúng ta. Cũng không làm nên chuyện gì, giết chúng ta thiếu chủ, cũng không thể vãn hồi cái gì. Không biết Lý công tử nên như thế nào mới mở một mặt lưới, tha cho chúng ta thiếu chủ một mặt, công tử có điều kiện gì, xin cúc này Liệt Thiên Cuồng Hủy chỉ có thể bàn điều kiện, chỉ có thể dùng lợi ích đến rung động lòng người, dù sao một thiếu thần tính mệnh hay là mười phần đáng tiền, chỉ cần tại trong phạm vi một gia có thể chịu đựng, quản chi là Lý Thất Dạ công phu sư tử ngoạm. Chỉ sợ một gia đều nguyện ý xuất huyết nhiều đến đổi nữ một thiếu thần một mạng. Đúng, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Một thiếu thần cũng bị dọa cho sợ rồi, lập tức nói ra, chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chúng ta một gia đều sẽ đáp ứng ngươi, muốn bảo vật, muốn bí kíp, muốn tiên vật, chúng ta một gia đều có, chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ qua trận này ân oán, ngươi muốn cái gì đều được. Lúc này một thiếu thần cũng gấp không thể đợi vì chính mình chuột mạng, hắn thật là sợ Lý Thất Dạ muốn giết hắn, cho nên hắn trực tiếp đem điều kiện nhất đến cao cao, hắn cũng không tin tuyệt thế trân bảo còn không thể động Lý Thất Dạ trái tim. Lấy tại một thiếu thần tới nói, chỉ cần có thể để hắn sống sót, bất luận như thế nào muốn bảo vật gì, hắn đều nguyện ý lấy ra cho mình chuột mạng, lời này nghe rất mê người. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, sờ lên cái cằm, thản nhiên nói ra, nói như vậy, ta muốn cái gì, các ngươi một gia đều nguyện ý cho. Gặp một thiếu thần cùng Lý Thất Dạ tại làm giao dịch, tất cả mọi người ngừng thở, điều này cũng làm cho rất nhiều người hiếu kỳ, tài đại khí thô một gia vì chuột xuống một thiếu thần, đến tột cùng nguyện ý tốn bao nhiêu giá tiền rất lớn đâu, không sai. Liệt Thiên Cuồng Hủy còn chưa mở lời, một thiếu thần lập tức gật đầu, như con gà con mài mét một dạng, vội vàng lấy gật đầu nói ra, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng chính là, chúng ta một gia tuyệt đối nói được làm được, nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lúc này, chỉ cần mình có thể sống sót, đối với một thiếu thần tới nói, vậy nhiều bảo vật hắn cũng nguyện ý cho, ta muốn cũng rất đơn giản. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, bảo vật gì bí kíp, ta liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Ta cũng chỉ muốn mạng chó của ngươi, cũng không biết các ngươi một gia có cho hay không. Ngươi, một thiếu thần sắc mặt đại biến, hắn còn tưởng rằng nên đón chuyển cơ, không nghĩ tới Lý Thất Dạ căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Một thiếu thần lúc này lại đành phải tránh về sau lưng Liệt Thiên Cuồng Hủy, hắn vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể làm gì. Lý công tử không ngại suy nghĩ thêm một chút. Liệt Thiên Cuồng Hủy đành phải kiên trì, chậm chậm nói ra, một gia tài phú vô số. Chư vị lão tổ đều là bất hủ, đại công tử càng là một tôn vô song chân đế, chỉ cần Lý công tử có thể lái được điều kiện, một gia tuyệt đối có thực lực kia thỏa mãn Lý công tử yêu cầu. Nghe được Liệt Thiên Cuồng Hủy lời nói, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, hít một hơi lãnh khí. Một gia lão tổ là từng tôn bất hủ, đây là mọi người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa sự tình. Hiện tại từ Liệt Thiên Cuồng Hủy trong miệng biết được, một thiếu thần đại ca lại là một tôn chân đế, uy hiếp ta sao? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nồng đậm ý cười, không dám, công tử hiểu lầm. Liệt Thiên Cuồng Hủy vội nói ra, chỉ là công tử thêm một cái bằng hữu thì thế nào đâu, đại công tử tuyệt thế vô song, tương lai nhất định là đăng lâm thủy tổ, tin tưởng đối với công tử mà nói, vậy cũng chỉ là tương lai mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Liệt Thiên Cuồng Hủy lời nói, nhàn nhạt cười nói ra, đừng nói là tương lai muốn trở thành thủy tổ. Liền xem như hiện tại là thủy tổ, thì tính sao? Vạn cổ đến nay, tam tiên giới ra thủy tổ còn thiếu sao? Thêm hắn một người không nhiều, ta lại sẽ đem hắn để ở trong mắt sao? Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, nhưng lúc này không có bất kỳ người nào cảm thấy Lý Thất Dạ lời này phách lối, cũng không có bất luận kẻ nào cảm thấy Lý Thất Dạ lời này cuồng vọng. Khi lời như vậy từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra được thời điểm, đó đã là vô cùng bình thường. Tất cả đều là như vậy đương nhiên, hiện tại Lý Thất Dạ cũng có tư cách này nói lời như vậy, hiện tại hắn cũng giống vậy có tư cách này đi khiêu chiến một tôn thủy tổ, cho nên, đối với đệ nhất hung nhân mà nói, một tôn chân đế, đó đã là tình trạng không quan trọng, chỉ có chân chính thủy tổ, đó mới là có tư cách cùng hắn nhất quyết cao thấp. Lý Thất Dạ lời này lập tức để Liệt Thiên Cuồng Hủy vì đó ngạt thở, lập tức nói không ra lời, lời này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Cũng chỉ có thủy tổ loại tồn tại này mới chính thức có tư cách cùng Lý Thất Dạ nói chuyện ngang hàng, về phần cái gì vô song chân đế, đó đều chỉ bất quá là phù vân mà thôi, những người còn lại căn bản là đã không có cùng hắn cò kè mặt cả trình độ. Hắn Liệt Thiên Cuồng Hủy, mặc dù không phải đỉnh phong nhất bất hủ, nhưng, lấy thực lực của hắn mà nói, bất luận là đặt ở vạn thống giới, hay là đế thống giới, vậy đều như cũ là một cái nhân vật, là một cường giả. Nhưng mà... bây giờ tại trong mắt Lý Thất Dạ, hắn tôn bất hủ này, đã cùng sâu kiến không hề khác gì nhau, hắn lời nói căn bản là đã không có bất luận phân lượng gì có thể nói. Trong chớp mắt này, Liệt Thiên Cuồng Hủy không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, trong nội tâm lập tức biết tuyệt vọng, hắn hiểu được, tử kỳ của mình đến, ta cũng có thể không làm khó dễ ngươi. Lý Thất Dạ nhìn hít thở không thông Liệt Thiên Cuồng Hủy một chút, cười cười, nói ra, đối với ta mà nói. Mệnh của ngươi có cũng được mà không có cũng không sao, nếu như ngươi bây giờ rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lời như vậy để Liệt Thiên Cuồng Hủy cũng không khỏi nhìn một thiếu thần một chút. Thanh này một thiếu thần làm cho sợ hãi, hắn lập tức kéo lại quần áo Liệt Thiên Cuồng Hủy, quát to một tiếng, nói ra, Vương lão, ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ, ngươi thế nhưng là đáp ứng phụ thân ta phải chiếu cố kỹ lưỡng ta. Ở thời điểm này, đã từng là uy phong bát phương một thiếu thần cũng giống là một cái bị sợ mất mật tiểu hài một dạng, liệt thiên cuồng hủy đã thành hắn duy nhất dựa vào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, đều nhìn liệt thiên cuồng hủy, đều muốn biết liệt thiên cuồng hủy sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nếu như nói, hiện tại liệt thiên cuồng hủy rời đi, chỉ sợ đều không có người sẽ chế giễu hắn, dù sao đệ nhất hung nhân thuật cường đại, ngay cả võ tổ tâm ma cũng không là đối thủ. Hướng đệ nhất hung nhân nhận sợ hãi chịu thua, đây cũng không tính là chuyện mất mặt gì, đổi lại ai bước lên đi đều như thế nhận sợ hãi chịu thua. Công tử hậu ý, ta cảm ơn. Liệt thiên cuồng hủy thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói ra, bị người nắm, trung với sự tình, nếu ta đáp ứng người ta, liền có trách nhiệm đi bảo hộ an toàn của thiếu chủ. Lý công tử muốn lấy thiếu chủ tính mệnh, cũng chỉ có từ trên thi thể của ta đi tới. Liệt thiên cuồng hủy chung quy là một tôn bất hủ. Chung quy là một đại nhân vật, mặc kệ hắn là người tốt hay là người xấu, nhưng hắn một người như vậy nói là làm, hắn đáp ứng người khác sự tình, hắn nhất định sẽ làm đến. Đây chính là một cường giả quyết đoán. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.